Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 231, Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vô luận là Trương Hạo Hiên hay là Tư Nho, bởi vì gần trong gang tấc, đều có thể cảm nhận được Độc Bạch thân thể biến hóa. Trong lòng không khỏi vì đó tán thưởng. Biến hóa như thế thật sự là quá cường hãn. Loại cảm giác kỳ dị này, vẻn vẹn ngũ giai tu vi, lại làm bọn hắn hai đại cường giả đều có loại hư vô mờ mịt, vô cùng mênh mông cảm giác. Đây chính là cường đại thiên hồ tộc huyết mạch. Toàn bộ yêu tinh thế giới xếp tại ba vị trí đầu tồn tại cường đại A, Đường Tam cũng không có nhàn rỗi. Hắn khoanh chân ngồi xuống đến, yên lặng cảm thụ được trong không khí từ trên thân Độc Bạch tiêu tán đi ra thiên hồ biến năng lượng. Đem nó dẫn vào thân thể của mình, yên lặng tăng lên chính mình linh tê thiên nhãn cấp độ. Dù sao những này tiêu tán năng lượng không hấp thu cũng là lãng phí. Hắn hút vào thể nội cũng sẽ không ảnh hưởng Độc Bạch đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Hạo Hiên tại sau 2 giờ, từ Độc Bạch trước người rời đi. Độc Bạch tình huống đã hoàn toàn ổn định lại. Đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Lại qua 2 canh giờ, Từ Nho cũng đình chỉ thủ hộ. Độc Bạch tinh thần chi hải đã hoàn toàn biến thành hải dương màu trắng. Huyết mạch cùng trong tinh thần chi hải tinh thần lực triệt để hoàn thành câu thông. Thành lập cầu nối đằng sau. Cả hai lẫn nhau chuyển hóa. Lẫn nhau giao hòa. Ngay tại tiến hóa, Từ Nho đi vào Trương Hạo Hiên bên người. Thấp giọng nói, đây là muốn đột phá thành công. Ngũ giai thiên hồ biến. Khó lường. Trương Hạo Hiên cười híp mắt nói. Không sai, không sai. Chúng ta lại nhiều một phần hy vọng. Từ Nho nói, chờ hắn đột phá, muốn báo cáo à. Trương Hạo Hiên gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau. Ngươi đi nghỉ trước đi. Trong đêm lại đến đổi ta. Chúng ta thay phiên thủ hộ. Từ Nho nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Đường Tam. Đường Tam tựa hồ cũng tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Không gọi hắn đi. Quảng cáo. Để hắn ở chỗ này đi. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra. Từ Nho trong mắt quang mang lấp lóe. Hỏi. Lão Trương. Ngươi phát hiện không có. Từ khi Đường Tam tiểu gia hỏa này sau khi đến. Chúng ta học viện liền phát sinh rất nhiều biến hóa. Mà lại những biến hóa này cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ. Liền nói trước đó, nếu không phải hắn nhắc nhở, ta là Độc Bạch hộ pháp đều làm sai. Đứa nhỏ này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hẳn là ghen ghét ta có tốt như vậy đệ tử a, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta là không thể nào nhường cho ngươi. Ai mà thèm, đi, Từ Nho tức giận nói một câu. Mở cửa rời đi, ra ngoài phòng, đứng ở bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ. Từ Nho trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó hắn lại lắc đầu. Có lẽ, đây hết thảy vốn chính là tổ chức an bài. Đường Tam trên thân cho dù có bí mật, Trương Hạo Hiên cũng hẳn là biết đến. Chỉ là không nói cho bọn hắn mà thôi đi. Trong lúc vô hình, lão Trương lại cõng nồi. Độc Bạch lần này đột phá. Kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thay phiên làm hộ pháp cho hắn. Mà Đường Tam cũng một mực tại trong phòng tu luyện. Yên lặng hấp thu hắn tiêu tán đi ra huyết mạch khí tức. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm. Ngồi xếp bằng Độc Bạch. Toàn thân hoàn toàn lâm vào trong bạch quang. Ánh sáng màu trắng quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn. Hình thành một cái cự đại quang kén. Mà tại trên thân thể của hắn phương. Cái kia bạch hồ đầu thứ hai cái đuôi triệt để dài đi ra. Cùng đầu thứ nhất cái đuôi cùng một chỗ. Nhẹ nhàng chập chờn. Độc Bạch thở ra một hơi. Quang kén ngoại vi quang mang đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Ngay tại trong minh tưởng Đường Tam thì là trong nháy mắt mở ra hai con ngươi. Hướng phía quang kén kia nhìn lại, hắn có thể cảm giác được, độc bạch tất cả tiêu tán ở bên ngoài khí huyết đột nhiên thu hồi. Trong quang kén bóng người cũng theo đó trở lên rõ ràng. Độc bạch thay đổi, trên tóc của hắn ẩn ẩn có màu bạc nhạt quang mang lấp lóe. Dáng người rõ ràng trở nên càng thon dài. Tướng mạo cũng là trở nên càng phát ra thanh tú. Anh Tuấn, lại có mấy phần hướng thanh niên thuế biến cảm giác. Hai con mắt của hắn trở nên không gì sánh được trong suốt. Ẩn ẩn có ngân quang ở trong đó lấp lóe. Cả người nhiều hơn mấy phần xuất trần khí chất. Hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, vô ý thức nhìn về hướng cách đó không xa Đường Tam. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam trong nháy mắt đó, giác quan thứ nhất thụ chính là thân thiết. Đó là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác thân thiết. Phảng phất là trên thế giới này bất luận tồn tại gì cũng không thể thay thế thân cận. Tựa hồ Đường Tam chính là hắn tin cậy nhất thân nhân. Đây là huyết mạch quá trình tiến hóa tạo thành. Bình thường tới nói, thiên hồ tộc tại đột phá thời điểm, phụ trợ nó đột phá tộc nhân sẽ trở thành trong cả đời của hắn người trọng yếu nhất. Cả hai huyết mạch đã ở trong quá trình đột phá có liên hệ. Mối liên hệ này là lấy khí vận làm cầu nối sinh ra. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được độc bạch biến hóa. Trong lúc vô hình hắn cũng đối độc bạch sinh ra càng thêm cảm giác thân cận. Trong lòng hắn, độc bạch thành hoàn toàn người có thể tin cậy. Yêu thần biến thật là thần kỳ a, càng là cường đại yêu thần biến, càng là có chỗ thần kỳ. Tất cả có thể sinh ra đại yêu hoàng huyết mạch, liền không có một cái đơn giản. Lúc này mới ngũ giai thiên hồ biến liền đã thần kỳ như vậy. Chỉ từ chỗ thần kỳ đến xem, Đường Tam cảm thấy thậm chí ở trên khổng tước biến. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì Mỹ công tử cũng không hề hoàn toàn nắm giữ khổng tước biến áo nghĩa. Khổng tước biến còn có một ít hạch tâm áo nghĩa là hắn không biết. Là được rồi, ta đặt tới ngũ giai rồi. Độc bạch chỉ cái mũi của mình. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Đường Tam khóe miệng toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúc mừng a, độc bạch sư huynh, là ngươi giúp ta, đúng hay không? Đường Tam lắc đầu, nói, là trưởng trấn lão sư cùng tư nho lão sư một mực hộ pháp cho ngươi. Tu mới có thể đột phá thành công. Dạng này a, nhưng không biết vì cái gì. Ta chính là cảm giác là ngươi làm. Lần này đột phá không giống với, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên không dạng. Đường Tam cười híp mắt nói, nếu không giống với lúc trước, vậy ngươi liền muốn nhiều hơn trải nghiệm thế giới này biến hóa. Quảng cáo, độc bạch đứng người lên, nụ cười trên mặt lập tức trở nên sáng lạn. Đột phá, a, ta đột phá, ngũ giai, quá tuyệt vời, tất cả đều không giống với lúc trước a, Đường Tam nói. Ngươi đừng vội cao hứng. Muốn bao nhiêu thể hội một chút ngũ giai đằng sau thiên hồ biến hóa chỗ. Nhìn xem những địa phương nào có cải thiện cùng tăng lên. Hảo hảo tìm hiểu một chút. Ta cũng cảm giác được ngươi lần đột phá này không tầm thường. Cùng trước đó không giống với. Có lẽ, khắc sâu trải nghiệm sẽ để cho ngươi tìm tới tiếp tục hướng bên trên đột phá chìa khóa. Ân, ta minh bạch, chết đói. Ta hiện tại chỉ muốn ăn cái gì? Ta cảm thấy ta có thể ăn một con trâu. Độc bạch lại trở nên hoạt bát. Trương Hạo Hiên một mực tại bên cạnh nhìn xem. Nghe vậy nói. Đi thôi. Đi trước ăn cơm. Còn có. Ngươi cho ta chú ý một chút. Đột phá sự tình chớ nói ra ngoài. Trước giữ bí mật. Đường Tam nhìn xem độc bạch thân thể biến hóa. Cười khổ nói. Lão sư. Hắn muốn giữ bí mật chỉ sợ không dễ dàng a. Không nói trước độc bạch hướng ngoại tính cách. Riêng là bề ngoài biến hóa liền để sự tình rất khó ẩn giấu đi. Thông qua độc bạch biến hóa. Đường Tam giật mình. Yêu thần biến huyết mạch cường độ tựa hồ có thể ở một mức độ nào đó cải biến tự thân bề ngoài. càng là cường đại huyết mạch. Đối ngoại biểu cải biến tựa hồ lại càng lớn. Đây khả năng cùng yêu quái tộc cường giả tới gần nhân loại có quan hệ. Liên tưởng đến Mỹ công tử, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Chính mình bắt đầu thấy Mỹ công tử thời điểm. Cảm giác đầu tiên là nàng cùng kiếp trước so sánh có chỗ biến hóa. Tướng mạo, khí chất bên trên đều có một ít khác biệt. Chỉ là chỉnh thể hình dáng có chút tương tự. Có thể trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng càng lúc càng giống nàng đã từng. Đây cùng lên tới thất giai có quan hệ. Như vậy, nếu như nàng đột phá đến thần cấp, có thể hay không trở nên cùng kiếp trước từng cái mô hình một dạng đâu. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút nóng rực. Lời như vậy, vậy mình lại tu luyện từ đầu thành ra hẳn là cũng có thể biến trở về bộ dáng lúc trước a, tựa như kiếp trước võ hồn hai lần thức tỉnh lúc phát sinh biến hóa. Dù sao mình kiếp trước vẫn là tương đối đẹp trai. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.